Chương 2293, ta muốn diệt thế, các ngươi có thể nguyện hàng. Bất kể là cái gì, chỉ phải đối mặt không biết, đều sẽ duy trì cảnh giác, cẩn thận từng ly từng tí một, không biết là đáng sợ nhất. Chiến thắng Ngũ Phương Ngũ Thiên lại có thể thế nào? Ngũ Phương Ngũ Thiên chủ nhân lại nên là cao thủ cỡ nào? Không có ai sẽ cho rằng Ngũ Phương Ngũ Thiên chủ nhân là cái người yếu, tuyệt đối là cao đến không thể cao cao thủ. Ngọc Độc Tú đứng ở trên hư không, nhìn mọi người tranh đấu, cười lạnh, mấy cái này cáo giả, đều những lúc như vậy, còn muốn giấu một tay, hôm nay liền muốn đem các ngươi chém tận giết tuyệt không để lại hậu hoạn. Lúc này Vô Lượng Thiên Tôn, Nguyên Thủy Thiên Tôn, A Di Đà cũng dồn dập ra tay, vây quanh Ngũ Phương Ngũ Thiên hạ sát thủ, không chút lưu tình. Quỷ chủ, Cẩm Lân này hai lão ẩn giấu quá sâu, sai toán bên dưới gọi đột phá, này hai lão ta như là không ra tay, có nhiều cường giả như vậy dây dưa, Ngũ Phương Ngũ Thiên sợ là ứng phó không được. Ngọc Độc Tú trong lòng trầm tư. Mẹ hắn, đây mới là đại hắc thủ, lão tử làm sao xui xẻo như vậy, vừa rồi đánh ngã Hồng Quân, lại xuất hiện loại này đại hắc thủ xuất thế, sớm biết liền đem Hồng Quân đứa kia giữ lại được rồi, có Hồng Quân ở đây, lấy Hồng Quân thủ đoạn chúng ta tất nhiên ung dung không ít. Quỷ chủ trong lòng chửi ầm lên. Một bên Cẩm Lân càng la sắc mặt âm trầm chảy ra nước, Ngũ Phương Ngũ Thiên không phải chỉ có Thanh Thiên sao? Ta ở trong hỗn độn nhìn thấu thời gian sung dài, chỉ có Thanh Thiên một người, vì sao lại thêm ra đến bôn nở người? Thật là đáng chết, thật là đáng chết, thật là đáng sợ hắc thủ, vẫn ẩn nhận không phát, lại đến cuối cùng quan đầu mới phát tác, phải đem đại thế giới hết thể cường giả một lưới bắt hết, thực sự là vô liêm sỉ. Lão tổ ta cũng được người khác bị đánh mò đối tượng, đừng cứ gọi ta tìm. Thơ y ngươi chân thân, nếu không nhất định phải gọi ngươi chờ coi. Giang Sơn đời nào cũng có tài tử ra, tất cả tỏa sáng mấy trăm năm thái đấu giáo tổ vung lên tinh hà, không ngừng đấm vào xa xa thương thiên, ánh mắt trầm trọng, hiển nhiên mọi người đều đã nghĩ đến vấn đề mang tính then chốt, tất cả mọi người không phải người ngu, Ngũ Phương Ngũ Thiên đã triển lộ ở trước mặt mọi người, hóa ngầm vì là rõ vậy liền không đáng sợ, đáng sợ là như cũ núp trong bóng tối hắc thủ. Là ai ở sau lưng ám hại, có thể dám ra gặp một lần thái đấu giáo tổ? Thanh âm chấn động hư không. Ha ha, một tràng cười vang lên. Chỉ là tiếng cười kia làm sao nghe tới như thế làm người quen tai. Ngọc Độc Tú bước chậm hư không, lúc này cũng nên cùng mọi người ngả bài, Ngọc Độc Tú không tin những người này còn có cái gì lá bài tẩy. Ngọc Độc Tú bước chậm hư không, bất quá là một cái hô hấp công phu, đã tới giữa trường, đứng ở Ngũ Phương Ngũ Thiên trung ương, bị Ngũ Phương Ngũ Thiên bảo vệ ở trung ương, nhìn trên mặt mang theo vẻ khiếp sợ mọi người, Ngọc Độc Tú chắp tay nở nụ cười, "Chư vị, Hồng Quân lễ độ." "Là ngươi lại là ngươi?" Các vị giáo tổ thân thể run lên một cái. Cẩm Lân cũng là con ngươi co rút nhanh, một bên quỷ chủ cùng âm ti thái tử càng la suýt chút nữa đem lưới đầu cắn xuống đến. Đúng nha, chính là ta Ngọc Độc Tú nhìn từng vị thần linh bị Ngũ Phương Ngũ Thiên đập chết, bàn tay duỗi một cái, thanh liên hóa thành chỉ thấy xoay tròn, một luồng vi diệu gợn sóng truyền mở, Ngũ Phương Ngũ Thiên trước bị thương thế nháy mắt phục hồi như cũ, trong chớp mắt sức chiến đấu khôi phục được đỉnh cao. Chuyện này nhìn Ngọc Độc Tú ngực dịch thấu trong suốt, mọi người cảm thấy chuyện cười này mở được có chút lớn. Hồng Quân, ngươi vì sao? Thái Tố giáo tổ nhìn Ngọc Độc Tú, trong cặp mắt đầy là không dám tin tưởng. Ngọc Độc Tú ba búi tóc đen bị một căn màu đen đai lưng nắm ở, tùy ý ở phía sau bay lượn, một đôi mắt nhìn Thái Tố giáo tổ, ta chính là thiên đạo chấp trưởng, ta vì là thái thượng các ngươi hủy thiên diệt địa, lẽ ra nên vì là thiên địa này chôn cùng Hồng Quân, quả thật là ngươi, từ khi ngươi xuất hiện phía sau, này đại thế giới liền không được an bình, sợi có quái xảy ra chuyện, trước có bạo viên bị thương nặng, sau lại có chủng tộc đại kiếp nạn. Tất cả những thứ này đều là ngươi ở sau lưng. Trong bóng tối duỗi tay Cẩm Lân quát mắng Ngọc Độc Tú, ngươi tự cho là khắp thiên hạ đều thiếu nợ của ngươi, tất cả mọi người có lỗi với ngươi, thế nhưng ngươi thì sao? Ngươi làm cái gì? Ngọc Độc Tú một đôi mắt nhìn Cẩm Lân, xét qua kỳ dị ánh sáng, bây giờ nói nhiều như vậy còn có cái gì dùng, hôm nay các ngươi tất cả mọi người muốn chết. Ngọc Độc Tú một đôi mắt nhìn quét toàn trường, lúc này tuy rằng mọi người đang nói chuyện, thế nhưng động tác trong tay nhưng không có ngừng, giết chóc vẫn ở chỗ cũ tiếp tục. Từng vị tiên thiên thần linh chết ở trước mặt mình, Ngọc Độc Tú sắc mặt không biến sắc chút nào. Hồng Quân, ngươi là thiên hạ lớn nhất hắc thủ, ngươi mới là thiên hạ công địch. Quỷ chủ nghiến răng nghiến lợi. Lúc này Ngọc Độc Tú trong tay thiên đạo thần quang chuyển động, áp chế vô số pháp tắc, chúng thần đối mặt với Ngũ Phương Ngũ Thiên, nháy mắt biến thành gà đất chó sành, dồn dập tan vỡ, tiêu vong. Ngọc Độc Tú đem ánh mắt nhìn về phía chúng thần, ta vì là thiên đạo chúa tể, các ngươi chính là ta chi trì hạ, các ngươi như là chịu thần phục với ta. Bản tọa chấp thuận các ngươi thiên địa lại mở thời gian hóa thành tiên thiên thần linh, hoàn thiện đại đạo. Ngọc Độc Tú tiếng như sấm sét, ở thiên đạo gia chỉ bên dưới tựa hồ có một loại đặc biệt ma lực, bản tọa chấp thuận các ngươi khai thiên tích địa thời gian sống lại. Lúc này chúng thần đã bị Ngũ Phương Ngũ Thiên giết sợ mất mật, tâm thần tan vỡ, lúc này nghe nói Ngọc Độc Tú ngôn ngữ uy hiếp, nhất thời trong lòng dao động, trên mặt mang theo vẻ do dự. Các ngươi không muốn nghe hắn ăn nói linh tinh, hắn tại sao có thể có loại sức mạnh này? Cẩm Lân giận dữ hét lớn, muốn thức tỉnh những này tiên thiên thần linh. Vì sao phải diệt thế lại, vì sao phải khai thiên ngọc độc tú? Trong giọng nói đầu độc tính phảng phất là hạt giống rơi vào chúng thần trong lòng. Như khai thiên, ta nhất định vì là thiên đạo chúa tể, ta chủ chim nổi, ta trưởng tiên cơ, đoạn sinh tử, vì là chư thiên tất cả chúa tể. Các ngươi cũng đã được kiến thức bản tọa thần thông, nói đến này nghịch chuyển tiên thiên phương pháp, vẫn là bản tọa sáng tạo. Các ngươi nhận thức vì bản tọa có thể làm được hay không điểm ấy? Ngọc Độc Tú một đôi mắt nhìn quét quần thần, Ngũ Phương Ngũ Thiên nháy mắt thu tay lại, một đôi mắt không tình cảm chút nào, lãnh đạm mắt nhìn xuống các thần. Chúng ta bái kiến chủ thượng. Nhìn đứng ở thương thiên trên bả vai Ngọc Độc Tú, ngoại trừ Ngũ Phương Ngũ Đế ở ngoài, hết thảy chúng thần nháy mắt ngã quỵ ở mặt đất. Các ngươi tất cả đứng lên, các ngươi tất cả đứng lên, tại sao có thể bị tiểu tử này mê hoặc? Nhìn dưới mắt chúng thần, quỷ chủ cảm thấy có gì đó không đúng, sự tình đại điều. Tiểu tử này đầu độc thật lợi hại, đừng nói là thần linh, biến thành người khác đều phải dao động. Cẩm Lân sắc mặt âm trầm nhìn Ngọc Độc Tú. Nhìn quy xuống một mảnh chúng thần, Ngọc Độc Tú nhìn về phía Ngũ Phương Ngũ Đế, nhìn về phía Càn Thiên, nói đến, Thương Thiên vẫn là mẹ ngươi đâu, ta tính ra chính là ông ngoại ngươi, gặp được mẫu thân, ông ngoại, còn không quỳ lệ. Ngọc Độc Tú mắt nhìn xuống Càn Thiên. Càn Thiên nghe vậy sắc mặt âm trầm, các vị giáo tổ, yêu thần, ma thần biến sắc, trước mắt Càn Thiên nhưng là trong đám người cao thủ tuyệt đỉnh một trong. Đối phó thiên chủ lực, hắn như là cùng Thương Thiên có liên quan, chuyện đó có thể lớn chuyện. Chấm nhận thức tả cờ làm mẫu, là ta có mắt không tròng, bị ngươi mê hoặc, từ hôm nay chấm liền cùng Thương Thiên đoạn tuyệt can hệ. Càn Thiên không chút do dự, lúc này cùng Thương Thiên phân rõ giới hạn. Nhìn quỳ dạp dưới đất trên trăm vị nghịch phản tiên thiên thần linh, Ngọc Độc Tú một đôi mắt quét mắt trong sân mọi người, các ngươi không thể cứu vãn, không nói Ngũ Phương Ngũ Thiên, chính là này trên trăm vị tiên thiên thần linh, cũng không phải các ngươi có thể chống đối, còn không mau mau đầu hàng. Thần phục bản tọa dưới trướng. Nói tới chỗ này, Ngọc Độc Tú nhìn về phía Thái Tố, Thái Tố, Phù Diêu, ngươi và ta trong đó liên quan không cạn, hai người ngươi chẳng lẽ cũng muốn cùng ta đối phó? Bây giờ hối hận vẫn còn kịp, chờ đến diệt hết chúng sinh, lại mở ra đất trời, bản quân cùng các ngươi cùng chung đại thiên phồn hoa. Thái Tố giáo tổ một đôi mắt nhìn Ngọc Độc Tú, trong mắt đầy là không dám tin tưởng, thật không thể tin được, ngươi lại muốn diệt hết chúng sinh, chúng ta tuy rằng quan hệ cá nhân không cạn, nhưng ngươi muốn diệt hết chúng sinh. Chém giết có vô thượng cường giả, nhưng không phải trong lòng ta có thể khoan dung, đã vượt quá điểm mấu chốt, ta tuyệt không thể gọi ngươi thực hiện được. Châu Châu đá xe, ta có Ngũ Phương Ngũ Thiên vì là cánh tay vai, trăm vị tiên thiên thần linh vì là dưới trướng, này đại thế giới ai có thể chặn ta? Ngọc Độc Tú trong giọng nói tràn đầy thô bạo. Mắt thấy Ngọc Độc Tú lời chót lưỡi đầu môi, trong vòng vài ba lời nói trong lòng mọi người rung động, Cẩm Lân nào dám gọi Ngọc Độc Tú tiếp tục nói, lập tức phản bác, trăm vị thần linh cũng bất quá là gà đất cho sành ngươi. Bị ngươi chém giết mở ơ ý trăm vị, chỉ còn dư lại này trăm vị kéo dài hơi tàn, khó thành đại khí. Cho tới nói Ngũ Phương Ngũ Thiên, tuy rằng khó mà ứng phó được, nhưng không phải là không thể ứng phó, còn nói ngươi Cẩm Lân trong lòng trầm trọng, nhưng trên mặt nhưng mang vẻ khinh thường, tướng bên thua không đủ nói dũng, ngươi có gì phần thắng? Ngọc Độc Tú tựa như cười mà không phải cười nhìn Thái Tố giáo tổ, Thái Tố, ôn nên các ngươi cũng đừng quên.